Bất diệt Long Đế, chương 3112, huyết tộc đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly phi hành mấy ngàn vạn dặm mới ngừng lại được, tìm tới một tòa thành nhỏ về sau, hắn liên tục biến hóa ngoại hình truyền tống rời đi. Một đường truyền tống đến Tần Vân Sơn phụ cận một tòa thành nhỏ, hắn mới tìm một khách sạn ở lại, cho Quan Dương bọn hắn truyền một tin tức. Lúc này mới tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại bên trong ngọn thánh sơn, lấy ra thiên ly châu, thân thể lóe lên tiến vào trong hạt châu. Sau đó vận chuyển pháp giới bên trong vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh tuyền bên trong năng lượng. Đúng vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hấp thu một lát, Lục Ly cảm ứng thoáng cái này linh tuyền bên trong năng lượng không thể so với thiên chỉ yếu. Nhiều như vậy, linh tuyền đều rót đầy nửa cái thiên ly châu, toàn bộ hấp thu xuống tới, đoán chừng có thể ngưng luyện ra không ít thần dịch. Thần tuyền nhanh chóng bị hấp thu, Lục Ly nhìn thấy pháp giới bên trong xuất hiện nhàn nhạt tử sắc hà sương mù, Lục Ly nội tâm an định lại. Hắn hiện tại chiến lược còn chưa đáng kể, hoàn toàn không phải thánh hoàng đối thủ, chỉ có thể dựa vào pháp giới ngưng luyện ra thần dịch cùng độc dịch, nếu không thánh hoàng vừa đối mặt liền có thể giết chết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào những này không phải vương đạo, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực của mình. Nhưng Lục Ly có thể làm sao, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm có thể có được hiện tại chiến lực đã là nghịch thiên, hắn cũng không phải Ly tiểu thư, phía sau có toàn bộ hoang tộc giúp hắn. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, chiến lực cũng cần từng chút tăng lên, liền xem như có một cái đại viên mãn cường giả giúp hắn, cũng không thể thời gian ngắn đem hắn chiến lực tăng lên tới thánh hoàng chi cảnh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng thời gian chớp mắt tựu đi qua, linh tuyền thiếu một nửa, Lục Ly cũng bị đánh thức, Quan Dương đến đây. Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài, hắn hiện tại ngoại hình, Quan Dương hoàn toàn không biết, hơi có chút kinh ngạc. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly biến hóa thoáng cái, biến thành ban đầu ngoại hình, Quan Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng khom người hành lễ. Lục Ly nhàn nhạt gật đầu hỏi, sự tình làm thế nào, đều làm xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Dương khóe miệng lộ ra một tia tàn ý, bẩm báo nói, huyết tộc vào đây đế cấp. Còn có những cái kia trinh sát toàn bộ bị chúng ta đánh chết, chúng ta khảo vấn tình huống, một cái cũng không thiếu. Bất quá lão tam trong thân thể bị gieo huyết ấn, ta đoán chừng huyết tộc thánh hoàng nhiều nhất 1-2 tháng bên trong hội. Sẽ, chạy đến, không sao cả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly khoát tay áo nói, đợi sau một tháng, ta đến ứng phó, để lão tam liền đến tòa thành trì này chờ xem. Các ngươi đi giám sát thanh hổ giới tình huống, một khi huyết tộc cường giả vào đây trước tiên báo cáo. Đối thanh hổ giới gần nhất không có việc lớn gì phát sinh a? Có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Dương sờ lên cái mũi. Nhìn Lục Ly vài lần nói ra, Mộc Nhất Sơn Nhân cùng hung ác tộc khai chiến, Mộc Nhất Sơn Nhân giết chết hung ác tộc mười mấy cái cường giả, giờ phút này hung ác tộc giận dữ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, ngay tại truy sát Mộc Nhất Sơn Nhân. Đại nhân, ta nhớ được ngài đoạn thời gian trước ngay tại thần hồ đàm phụ cận a, việc này cùng ngài có quan hệ sao? Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, người hỏi nhiều như vậy làm cái gì, bọn hắn muốn đánh liền để bọn hắn đánh, đi xuống đi, có tình báo lập tức báo cáo. Vâng, đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Dương mặt không biểu tình rời đi, nội tâm lại là rất là sợ hãi thán phục, xem ra Mộc Nhất Sơn Nhân cùng hung ác tộc đại chiến sự tình là Lục Ly đã dẫn phát. Lục Ly thuật dịch dung thật đúng là biến thái a. Lục Ly càng là cường đại, nội tâm của hắn càng là yên ổn, hiện tại bọn hắn đã không đường có thể đi, Lục Ly nếu là chết rồi, bọn hắn cũng không sống nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiến vào bên trong ngọn thánh sơn tiếp tục hấp thu linh tuyền, thời gian lần nữa đi qua chừng một tháng, Lục Ly lại một lần bị đánh thức. Linh tuyền đã bị hấp thu không sai biệt lắm, pháp giới bên trong cũng đã xuất phát hiện ra mấy giọt thần dịch, mà lại cách mỗi hai ngày sẽ xuất hiện một giọt thần dịch. Lục Ly cảm ứng thoáng cái cùng từ thần dịch không sai biệt lắm, liền là không biết có dạng gì năng lực có thể hay không tăng lên nhục thân hoặc linh hồn. Hắn dần hiện ra đi, phía ngoài quan lão tam lập tức tiến lên đón nói ra. Đại nhân, huyết tộc tới, trước mắt dò xét đến có ba cái thánh hoàng, hai cái thánh hoàng trung kỳ, một cái thánh hoàng tiền kỳ, còn có 10 cái đế cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái thánh hoàng, Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi, xác định chưa cũng đừng có ẩn tàng cường giả, đến lúc đó giết đến chúng ta một trở tay không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, quan gia lão tam nói ra, lão cửu thân tự tại bên ngoài giám sát, hắn tận mắt thấy chỉ có nhiều cường giả như vậy vào đây, mà lại hiện tại hắn còn ở bên ngoài, giống như còn có huyết tộc vào đây, hắn hội. Sẽ, trước tiên thông chi chúng ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng nhập để đọc truyện. Lục Ly hỏi, hiện tại huyết tộc ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Lệ Thành, quan lão tam lấy ra địa đồ nói ra, mà lại bọn hắn giờ phút này đều tại chiều tòa thành nhỏ này truyền tống mà đến, rất rõ ràng bọn hắn có thể cảm ứng được ta cùng trên người đại nhân huyết ấn, cho nên trực tiếp đến báo thù. Đại nhân chúng ta làm sao bây giờ, trực tiếp khai chiến sao, muốn hay không đem đại ca bọn hắn đều triệu tập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vội cái gì, Lục Ly khoát tay nói, người đưa tin cho bọn hắn, ẩn núp đi, không muốn bại lộ, thu nhiều mua võ giả dò xét huyết tộc hành tung, kịp thời báo cáo. Thời gian kế tiếp ta sẽ dẫn lấy ngươi một đường chạy trốn. Mà lại hội sẽ dùng quang minh chính đại chạy trốn, để bọn hắn lưu ý ta ngọn núi kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, quan lão tam bắt đầu đưa tin, huynh đệ bọn họ chi gian có đặc thù đưa tin bí pháp, chỉ cần tại cái này giới diện bên trong, tự có biện pháp lẫn nhau chi gian đưa tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không hề rời đi, mà là tiếp tục trở về hấp thu còn sót lại không nhiều linh tuyền, hắn bàn giao quan gia lão tam các loại. Chờ, huyết tộc rời đi bên này nửa ngày lộ trình, lại đánh thức hắn. 10 ngày sau, Lục Ly pháp giới bên trong thần dịch đã có 7-8 nhỏ, trong lúc đó Lục Ly luyện hóa một giọt. Hắn phát hiện loại này thần dịch đối với nhục thân không có gì tăng lên, nhưng đối với linh hồn tăng lên hiệu quả rất mạnh, so từ thần dịch còn mạnh hơn một tia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có được nhiều như vậy tích mới từ thần dịch, Lục Ly lực lượng tăng nhiều, tại quan gia lão tam bẩm báo về sau, hắn ra, đem quan gia lão tam truyền tống vào thánh sơn bên trong. Quan gia lão tam trong thân thể có huyết ấn, giống như Lục Ly không mang theo hắn, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly ra khỏi thành, hắn rời đi thành trì vạn dặm, tựu xếp bằng ở một tòa núi nhỏ phía trên lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, thành nhỏ phương hướng từng đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy mười mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, còn không có tới gần ba đạo cường đại thần niệm quét tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến rồi, Lục Ly ánh mắt băng lãnh đứng lên, thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Thánh Sơn vạch phá bầu trời về phía tây bên cạnh bay đi. Lục Ly khống chế Thánh Sơn tốc độ, cùng nhanh nhất Thánh Hoàng không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn muốn trốn truy, một cái có được khí tức cường đại lão giả hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám huyết tộc điên cuồng đuổi theo. Bọn hắn đều không cần dò xét, cảm ứng được Lục Ly trên người huyết ấn khí tức, ngoài ra còn có quan gia lão tam trên thân cũng có huyết ấn, bọn hắn đồng dạng có thể cảm thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có huyết ấn, vậy cái này hai cái khẳng định là đánh giết bọn hắn huyết tộc cừu địch, trước truy sát lại nói. Đuổi sau một lát, huyết tộc tối cường giả phát hiện, phía sau đế cấp thế mà theo không kịp, Thánh Sơn tốc độ cùng tốc độ của hắn ngang hàng, còn lại hai cái Thánh Hoàng đuổi đến đều có chút tốn sức. Mặc kệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Thánh Hoàng trầm hống một tiếng nói ra, các ngươi riêng phần mình hành động đi, dò xét cái này một chi huyết tộc, cùng chúng ta tộc nhân bị diệt nguyên nhân, cha tìm dư nhiệt. Vừa rồi cái này Thánh Hoàng dò xét đến Lục Ly, chỉ là một cái đế cấp mà thôi. Ba cái Thánh Hoàng truy sát một cái đế cấp đã đủ cho hắn mặt, sở dĩ đằng sau đám này đế cấp có theo hay không đến cũng không sao cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.